Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đi sâu vào dò xét. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là hướng Lý Tự Toán nhìn sang, đây là bọn họ người tâm phúc, bây giờ tự nhiên phải do hắn tới bắt quyết định. Lý Tự Toán thầm nghĩ mình cũng là được hoàng, lại kia có chủ ý gì hay? Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta được đi nhanh lên ra cái này phiến sa mạc. Đây là một câu nói nhảm, không nghĩ tới nhưng là giành được mọi người phổ biến đồng ý. Chỉ muốn đi ra sa mạc, thần bí kia hung thủ tự nhiên không thể nào lại từ dưới lòng đất quỷ dị giết tới. Mọi người lên đường. Đều là dưới chân tăng tốc độ, suy nghĩ mau rời khỏi nơi này, chỉ mong vọng là tốt đẹp, nhưng bây giờ nhưng là tàn khốc. Một cái ban ngày trôi qua, bọn họ vẫn là không có thể đi ra ngoài, ngược lại thì đội ngũ quy mô nhưng lại làm lớn ra. Đi, buổi tối vậy tiếp tục đi đường, mấy ngày này kinh nghiệm nói cho bọn họ, cái này phiến sa mạc bây giờ chẳng qua là lớn. Lại không có bão lớn nguy hiểm như vậy, cho nên buổi tối vậy hoàn toàn có thể đi đường, ngược lại thì dừng lại mới nguy hiểm. Không gặp mấy ngày này buổi tối đều biến mất bao nhiêu người sao? Không có ai có ý kiến, cũng tiếp tục đi đường. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người là không có phát ra thanh âm gì. Thật giống như rất sợ sẽ đưa tới thần bí kia hung thủ tựa như. Nhưng mà một người đang chạy, có thể một chân đạp xuống sau đó, đống cát thật giống như biến thành không khí, cả người đều là vùi lấp đi xuống. À, người kia nhất thời phát ra kêu lên, có thể thanh âm nhưng là hơi ngừng, đã là lâm vào hôn mê bên trong. Lần này, Gia Cát Thần Toán thấy rõ, có một cái tay từ trong cát dò ra, bắt được chân của người kia mắt cá, sau đó đem người nọ kéo vào cát bên trong. Từ cái tay kia lớn nhỏ, ra bóng loáng trình độ tới xem, vậy hẳn là phái nữ tay. Trong lòng suy nghĩ, Gia Cát Thần Toán nhưng là không chút do dự, lập tức chính là một đạo linh khí đánh tới. Cái này kiến công, phụ nữ kia không thấy được, có thể vùi lấp vào trong hạt cát người nọ nhưng là chợt dừng lại. Giữ lại một cái đầu ở bên ngoài. Gia Cát Thần Toán một cái cất bước phóng qua, bắt người kia đầu, trước đem chi rút ra, nhưng lại moi cát lúc, nhưng là không gặp hung thủ kia tung tích, vẫn là lưu. Gia Cát Thần Toán nhướng mày một cái, có chút khó chịu, có thể bốn phía nhưng là vang lên đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Hắn du hạng mục đảo qua, chỉ gặp mỗi một người đều là phấn chấn khó hiểu. Đây là bọn họ cùng thần bí hung thủ giao phong sau lần đầu tiên thắng lợi. Không có bị đối phương đem người bắt đi. Gia Cát Thần Toán lần đầu tiên đánh ra, phát hiện thần bí hung thủ. Lần thứ hai ra tay, thậm chí để cho đối phương buông tha sắp đắc thủ, con mồi. Như vậy, nếu như Gia Cát Thần Toán lần thứ ba ra tay, có phải hay không là có thể đem hung thủ bắt lại đâu? Hơn nữa, cái này cũng từ mặt bên chứng minh, thật ra thì hung thủ cũng không phải là rất mạnh, nếu không thì đâu đến nổi sợ Gia Cát Thần Toán. Như vậy, bọn họ bên này có so Gia Cát Thần Toán cao thủ mạnh hơn. Có thể cùng Diêm Đông Thần đại chiến 500 hiệp Lý Tự Toán. Hắn như ra tay, thần bí kia hung thủ còn không được bó tay chịu trói. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều là hướng Lý Tự Toán nhìn, dựa vào, các người đừng nhìn như vậy ta, áp lực rất lớn tốt phạt. Lý Tự Toán ở trong lòng than khổ, hắn thực lực chân thật muốn so với nơi này phần lớn người cũng yếu. Hắn như xuất thủ, khẳng định thì biết nguyên hình tất hiện, bất quá, ép đã bị hắn chứa như vậy tình cảnh, hắn tự nhiên vậy không đường quay đầu lại đi. Lúc này nhàn nhạt nói, các người yên tâm, có ta ở đây, tất cả mọi người là gật đầu. Lý Tự Toán nếu đã thả ra lời, vậy còn có cái gì không yên lòng? Gia Cát thần toán nhưng đang suy tư. Vậy bắt người thần bí hung thủ hẳn là một người phái nữ. Hơn nữa, sở trường dưới đất cát đi. Khả năng này là hạng nhất đặc thù năng lực. Chí ít hắn không cách nào làm được tại dưới lòng đất tốc độ nhanh như vậy qua lại. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Bắt người đi lại là vì cái gì? Mọi người tiếp tục lên đường. Hướng phía trước đi. Mới đi tiếp không có mấy bước. Gia Cát thần toán đột nhiên dâng lên một đạo điềm báo. Có người ở hướng hắn ra tay. Đến từ dưới đất, Gia Cát thần toán cưỡng ép đè xuống ra tay hoặc giả là tránh né ý niệm. Hắn chỉ làm không biết. Làm một cước đạp xuống thời điểm, một cái tay đột nhiên từ trong hạt cát toát ra, một cái bấu vào hắn trên mắt cá chân. Cái tay này nhỏ hết sức vô cùng, có một loại không nói được mỹ cảm, nhưng vậy tràn đầy lực lượng cảm. Nhất thời, một cổ lực lượng thần bí tấn công tới, lao thẳng tới hắn thức hải. Ngay tức thì sẽ để cho hắn gợn sóng vĩ đại thức hải đổi được ảm đạm xuống. Thật giống như biến thành biển chết tựa như. Gia Cát thần toán chỉ cảm thấy ý thức thật giống như ngưng vận chuyển. Muốn rơi vào vĩnh hằng bóng tối bên trong. Bất quá, cổ lực lượng này đi tới hắn đan điền bên trong lúc. Lại bị hệ thống cho loại bỏ ra ngoài. Gia Cát thần toán làm bộ như bị chế. Cả người đều là về phía trước ngã nhào đi. Cái tay kia thật giống như do dự một chút. Nhưng lập tức lại lôi hắn hướng dưới đất cát đi. Gia Cát thần toán phát hiện một cổ lực lượng bao quanh mình, để cho cát biến thành không khí vậy, chút nào không cách nào ngăn trở hắn, giống như ở trên bình nguyên chạy như bay tựa như. Hắn bị kéo tới, tốc độ nhanh được kinh người. Bên ngoài, Gia Cát thần toán, con mẹ nó, liền Gia Cát thần toán vậy bị bắt. Tất cả mọi người là kêu lên, tất cả mọi người mạc không biết, Gia Cát thần toán nhưng mà đứng sau Lý Tự Toán thứ hai cao thủ. Nhưng bây giờ Gia Cát thần toán đều là im hơi lặng tiếng trúng chiêu. Cái này tự nhiên là lòng người bàng hoàng. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Lý Tự Toán nhìn. Đây là bọn họ hy vọng duy nhất, các ngươi đừng xem ta à. Ta chính là một cái khoác lác, Lý Tự Toán ở trong lòng kêu lên, nhưng trên mặt nhưng là nhất phái ung dung. Cái này hắn Mã Đức làm sao vậy được chết chống đỡ nữa à? Nếu không, bây giờ không có Gia Cát thần toán cho hắn hộ giá hộ tống. Một khi vạch trần chân tướng, hắn phân phút bị xé thành mảnh vụn phần, mà ở dưới đất, Gia Cát thần toán bị người kéo. Không ngừng hướng tâm trái đất đi. 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm. Gia Cát thần toán tính một chút. Bọn họ kém không nhiều muốn đi sâu vào dưới đất ngàn dặm. Đây là, hắn đột nhiên ngừng lại. Vậy chỉ nắm mắt cá chân hắn tay vậy lỏng ra. Không muốn giả bộ nữa. Ta biết người cũng không có mất chế. Thanh âm của một cô gái ở trong đầu của hắn vang lên. Ồ... Bị vạch trần, Gia Cát thần toán mở hai mắt ra, cười một tiếng, đứng lên, hắn cũng không có ở tầng cát bên trong, mà là ở một cái bùn phòng bên trong, bốn phía tô điểm không biết tên thạch đầu, tản ra ánh sáng yếu ớt, ở trước người của hắn, chính là đứng một cô gái, trên mình không phiến lũ, nhưng là chút nào sẽ không để cho người nổi lên không phải phần nghĩ. Chỉ biết cảm thấy khủng bố, bởi vì người phụ nữ này trên mình không có một cây lông. Hơn nữa, nàng cũng không có ngũ quan. Nếu không phải thân thể đường cong phập phồng, nàng căn bản không biết để cho người liên tưởng đến trên người phụ nữ. Đây chính là thần bí hung thủ bộ mặt thật. Khó trách đối phương là dùng thần thức trực tiếp ở trong đầu của hắn truyền âm. Bởi vì nàng căn bản không có miệng. Nói thế nào? Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười. Vậy lấy thần thức truyền âm nói. Nếu phát hiện ta là giả vờ bị chế, tại sao còn muốn đem ta mang xuống? Bởi vì ngươi là tự chui đầu vào lưới. Phụ nữ kia nói. Nếu cuộc sống ở sa mạc chi để, không bằng liền gọi là sa nữ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-noi-di-ai-noi-tu-noi-tin-noi-luc/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.